công viên, rời xa đường phố, người già có ro chiều thiêu thiêu ngủ, người già có ro buồn nghe tiếng nổ, em bé loa lộ khóc tuổi thơ đi. Ghế đá công viên rời xa đường phố, người già có ro buồn trong mắt đỏ, người già có ro nhìn qua phố chợ khi chiến tranh về đốt lửa quê hương. Người già có ro em bé loa lộ, từng hạt cơm khô trong miếng hững hờ, ruộng đồi quê hương dấu vết bom qua, từng bàn tay thô lấp kín môi cười, từng cuộn giấy gai xé nát da người, đạn về đêm đêm đốt cháy tương lai. Ghế đá công viên rời xa đường phố, từng hàng cây nghiêng chìm trong tiếng nổ, từng bàn chân quen chạy ra phố chợ, em bé loa lộ giấc ngủ không yên. Ghế đá công viên rời xa đường phố, người già ho hen ngồi im tiếng thở, từng vùng đêm đen hòa chiếu thắp đỏ, em bé loa lộ suốt đời lang thang. Đời quê hương dấu vết bom qua, từng bàn tay thô lấp kín môi cười, từng cuộn giấy gai xé nát da người, đạn về đêm đêm đốt cháy tương lai. Từng bàn tay thô lấp kín môi cười, từng cuộn giấy gai xé nát da người, đạn về đêm đêm đốt cháy tương lai. Từng bàn tay thô lấp kín môi cười, từng cuộn giấy gai xé nát da người, đạn về đêm đêm đốt cháy tương lai. Từng bàn tay thô lấp kín môi cười, từng cuộn giấy gai xé nát da người, đạn về đêm đêm đốt cháy tương lai.